đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phó thác cho trời. Ông, tại Dương Phi tiết một đoàn người tiến vào hoàng cung chỗ sâu lúc. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại thần hồn lực vừa vặn cùng nàng thần hồn. Lực chạm vào nhau, nàng tại phát giác được song phương chênh lệch nháy mắt kia liền lập tức thu thần. Bị phát hiện, Diệp Tiêu Tiêu khiến cho mọi người tất cả giật mình. Dương Phi Tuyết trầm giọng nói, đừng loạn trận cước, rầm rầm, vô số binh mã vây quanh tại ngoài hoàng cung vòng. Cấm vệ quân bắt đầu ở trong hoàng cung tìm kiếm. Đến mức Dương Phi Tuyết bọn người hiện tại bước đi liên tục khó khăn. Bắt bọn hắn lại, bọn hắn bị phát hiện. Tất cả mọi người lập tức tiến vào nghênh chiến tư thái. Chúng ta vì điện hạ mở đường. Mấy vị thuế phàm cảnh tu sĩ không chút do dự liền xông về phía trước. Chuyện cho tới bây giờ đã không thể không xông vào. Dương Phi Tuyết không có chút do dự nào. Toàn lực chạy về phía thần nhạc điện. Nàng nắm chặt lại hữu quyền. Trên cổ tay còn có một cái sắc chất đục ngầu vòng ngọc. Hạ Tiểu Man bọn người lập tức đuổi theo. Này khắc hoàng cung nội đã bắt đầu đại chiến. Mà tại ngoài hoàng cung có nhất trọng mông lung kết giới mở ra. Đem cái này lớn như vậy hoàng cung toàn bộ đều bao trùm tại trong đó. Phía trước chính là thần nhạc điện. Giờ phút này Dương Phi Tuyết trên thân đã nhuộm đầy huyết sắc. Màu đen áo ngoài cùng áo choàng bị này huyết sắc nhuộm dần càng thâm thúy hơn. Nàng giờ phút này giống như là giết đỏ cả mắt, thở hổn hển, trong con mắt trải rộng tơ máu. Mơ hồ ở giữa còn có thể từ chỗ sâu nhìn thấy một vòng thống khổ cùng điên cuồng. Đầu đau muốn nứt đồng thời. Trong đầu còn có không hiểu thanh âm đang thét gào. Như là ma âm đồng dạng tại xua tan nàng bản thân. Ngay tại Dương Phi Tuyết che lấy đầu nhẫn nại thống khổ thời điểm. Có một vị cấm vệ quân thống lĩnh thừa cơ vọt lên. Một đao hướng phía cái trước đầu lâu chặt xuống dưới. Phi Tuyết, Hạ Tiểu Man chú ý tới tình trạng. Nàng dẫn theo Bạch Tước liền ngăn tại Dương Phi Tuyết trước mặt. Giơ kiếm ở trên đón đỡ hạ một đao kia. Nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là để nàng hai chân hạ mặt đất đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, Dương Phi Tuyết cũng là trong nháy mắt hoàn hồn. Một quyền đánh vào kia cấm vệ quân trên thân, đem nó xương sườn toàn bộ đánh nát, phun máu bay ngược mà đi. Cuối cùng nửa chết nửa sống ngã xuống đất. Ta, chấm ngoặc kép, đi. Không đợi Dương Phi Tuyết nói cái gì, Hạ Tiểu Man liền lập tức đưa nàng kéo ra. Dương Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía kia ngay tại dục huyết phấn chiến thiếu nữ. Nàng chế trụ trong đầu loạn ý, tiếp tục hướng phía thần nhạc điện chạy như bay. Nàng cảm kích tất cả trợ giúp nàng người, cho nên nàng tuyệt không nghĩ thất bại. Hạ Tiểu Man tham gia chuyện này, kỳ thật không hoàn toàn là bởi vì kia thích chõ mũi vào chuyện người khác tính tình. Nàng mặc dù cảm thấy Dương Phi Tuyết tình cảnh rất để cho người ta cảm thán, nhưng chuyện này cũng không phải là không đi không thể can thiệp. Ngoại trừ đáp ứng Dương Lệ thỉnh cầu bên ngoài, làm sư tôn Trần Lương Sư cũng là ở sau lưng nàng đẩy một cái. Đinh, Bạch Tước trên thân kiếm kiếm ý khuấy động ra, như lăng liệt gió lốc. Cho dù là thuế phàm cảnh tu sĩ nguyên khí bình chướng cũng bị cỗ kiếm ý này cho dễ như trở bàn tay. Vỡ ra tới, bây giờ Hạ Tiểu Man đã là luyện khí cảnh bát phẩm tu vi. Nhưng nàng trên kiếm đạo tiến bộ nhưng vượt xa tại tu vi bên trên tinh tiến. So với mấy tháng trước kiếm ý vừa triển lộ ra, nàng bây giờ muốn càng có kiếm tu phong phạm. Nếu không phải như thế, nàng cũng vô pháp tại cái này nhiều như thế cấm vệ quân bên trong bảo hộ chính mình. Có thể địch người thật sự là nhiều lắm. Dù cho nàng có đối đầu thuế phàm cảnh tu sĩ chiến lực, tại dưới mắt cục này thế bên trong cũng không được tác dụng quá lớn. So sánh với có thể cùng mấy vị thuế phàm cảnh tu sĩ một trận chiến Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ, chiến lực của nàng hoàn toàn chính xác không đáng giá được nhắc tới. Hạ Tiểu Man tính tình rất kiên cường, nàng về mặt tu luyện cũng một mực rất khắc khổ, hy vọng có thể đuổi kịp nhà mình đại sư tỷ cùng tam sư muội. Chúng ta tới, mấy cái khác đội ngũ cũng toàn bộ chạy tới trợ giúp. Này mới khiến giảm bớt Hạ Tiểu Man đám người áp lực. Khoảng cách thần nhạc điện còn có một điểm khoảng cách. Mà vừa lúc này, một cỗ mênh mông uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Mà cấm vệ quân đã sớm lui ra khoảng cách. Dương Phi Tuyết bọn người trong nháy mắt bị áp chế không cách nào động đậy. Hạo nhiên cảnh tu sĩ. Mấy vị kia thần khiếu cảnh tu sĩ trong nháy mắt liền biết rồi người đến tu vi cảnh giới. Bọn hắn đối cỗ uy áp này đồng dạng cảm thấy phí sức vô cùng. Điện hạ, chỉ thấy vị kia hoàng nữ điện hạ run rẩy đứng dậy. Dương Phi Tuyết thở phì phò, nhìn thẳng nơi xa đi tới nam tử trung niên, Trấn quan hầu Lữ Hà. Tuy nói đại nhạc quốc hiện tại đã kém xa lúc trước cường đại, nhưng hạo nhiên cảnh tu sĩ vẫn là có như vậy mấy vị. Tuy nói một cái tay đều đếm ra, nhưng giờ phút này đứng tại Dương Phi Tuyết mặt đối lập, để nàng rất cảm thấy áp lực. Không hổ là hoàng nữ điện hạ, lại còn đứng, một bên khác lại tới một vị thanh y nam tử. Trên người hắn phát ra uy áp lại hoàn toàn không thể so với kia Trấn quan hầu Lữ Hà yếu. Lại là một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tất cả mọi người là đáy lòng mát lạnh. Tiên văn hầu Lục Nghị Phi. Dương Phi Tuyết cắn chặt hàm răng hỏi. Vì sao ngươi sẽ, chấm ngoặc kép, lương, lương thúc. Dương Phi Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới. Cái này tiên văn hầu vốn phải là lương thần đi tiếp xúc. Chẳng lẽ hắn đã, điện hạ, ta không sao, nương theo lấy đạo thanh âm này. Lại là một cỗ hạo nhiên cảnh khí tức mãnh liệt mà đến. Đúng là đem địch quân uy áp cho đánh tan đi. Người này chính là lương thần. Chỉ bất quá lúc ấy cùng hắn đồng hành những người kia cũng không đến. Lương thúc, người đã, chấm ngoặc kép, bài cái này Lục Nghị Phi âm một tay. Cũng may mệnh ta lớn. Còn nhân họa đắc phúc bước vào hạo nhiên cảnh. Lương thần nhìn chăm chú kia tiên văn hầu Lục Nghị Phi. Trong mắt tràn ngập sát ý. Mà tính tính sổ sách đi. Lục Nghị Phi cười lạnh nói. Vận khí cũng không tệ. Nhưng cho dù ngươi tấn thăng hạo nhiên cảnh lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình một người có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Hắn cũng không phải một người. Lại có một người đến. Dương Phi Tuyết kêu, huynh trưởng, người đến chính là Bán Nguyệt Hậu từ An Định, mà theo hắn đến còn có khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm ảnh vệ cùng quân đội, đang cùng cấm vệ quân chém giết. Từ An Định, Trấn quan hầu Lữ Hà híp mắt, hắn trầm giọng nói, ta đến đánh với ngươi một trận. Qua nhiều năm như vậy, tại chiến công bên trên có thể ép hắn một bậc cũng chỉ có vị này Bán Nguyệt Hậu. Từ An Định không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Dương Phi Tuyết, hỏi, dưới mắt cục diện này, còn cứng hơn sông, người kia tất nhiên canh giữ ở thần nhạc điện bên trong. Đây là cơ hội cuối cùng. Dương Phi, Tuyết nắm chặt lại quyền, nàng biết mình không phải đối thủ của người nọ, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui. Được, Từ An Định gật đầu, ào ào ào. Bỗng nhiên có 10 người từ trong đám người giết ra, quỳ một chân trên đất trước mặt Dương Phi Tuyết, trong đó có một người nàng nhận biết, là vị kia trong cung phục thị nàng phụ hoàng nhiều năm thái giám tổng quản. Ngươi, chấm ngoặc kép, hiện tại hắn chỗ phục thị hẳn là người kia, chúng ta hộ tống điện hạ tiến thần nhạc điện, 10 vị thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ. Dương Phi Tuyết từ trong mắt của bọn hắn cảm nhận được tử trí. Nàng tự hồ biết cái gì, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại nhẫn nại xuống dưới, hướng phía thần nhạc điện chạy đi. 10 người vọt tới phía trước nhất, vì Dương Phi Tuyết mở đường. Cùng lúc đó Trấn quan hầu Lữ Hà cùng tiên văn hầu Lục Nghị Phi cũng trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng bọn hắn lại bị Từ An Định cùng Lương Thần ngăn lại. Lục Nghị Phi cùng Lương Thần giao thủ, hắn phát ra cười lạnh. Bất quá là 10 cái thần khiếu cảnh tu sĩ thôi. Ngươi sẽ không cho là bọn họ có thể ngăn cản ngươi người huynh trưởng kia à. Lương thần cùng Lương Phong chính là huynh đệ. Nhưng cuối cùng lại mỗi người đi một ngả. Đối với Lục Nghị Phi lời nói. Lương thần thì là hờ hững đáp lại. Phó thác cho trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.